Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307. Chương 307, ngươi không phải yêu thích từ trên người người khác lấy trộm đồ vật sao? Vậy ngươi cũng nếm thử một chút cái. Hỏa thần, ta mới không phải dâu quay hàm đâu, ta chỉ là đi ngang qua. Không nghĩ đến có người liền ở ngay đây cuồng ngôn muốn thí thần. Ngươi biết thần linh thực lực chân chính, cuồng vọng tự đại gia hỏa. Đạo thần Dương Dương đắc ý nâng lên đầu, cho người một loại dám thí cảm giác. Tại sao cảm giác hắn là đang khoe khoang mình thần linh thân phận đâu? Bất quá, coi như là yếu nhất thần linh, cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Tiểu Long, thần linh không phải ngươi có thể tiết độc. Thần thoại cùng thần linh kém một chữ, chính là khác biệt trời vực. Nếu mà ngươi nguyện ý làm người hầu theo ta, ta có thể giúp ngươi tìm thần quang minh báo thù. Đạo thần nhãn quang cô độc nói, liếc mắt liền nhìn ra hai ngu bất phàm. Mặc dù nàng thực lực trước mắt còn không đạt được thần linh tầng thứ, nhưng cũng kém không xa lắm. Chỉ cần có thể đem nàng thu phục, bản thân cũng sẽ nhiều một cái thực lực mạnh mẽ giúp đỡ. Cao nửa ngày, cái gia hỏa này là đang suy nghĩ đến gạt bán hai ngốc à. Tê dại con chim, thật coi ta chủ nhân này không tồn tại sao? Chỉ bằng ngươi còn chưa có tư cách khi chủ nhân của ta. Hai ngốc biến thành đen dài thẳng lô ly, đi tới Chu Dương sau lưng, khinh thường hét lên miệng. Huy, ta nói ngươi đó, lá gan cũng quá mập đi. Thật sự coi chính mình là thần linh liền 747 có thể muốn làm gì thì làm sao? Vừa vặn ta còn thiếu mấy chục cái thần cách. Ngươi đây là đến cửa đưa bưu kiện sao? Chu Dương vận dụng ký ức trưởng khống giả lấy được đối phương ký ức. Kết quả thất bại, cái này ở Chu Dương như đã đoán trước. Lúc trước đối phó Nước Văn Minh liền thất bại qua một lần. Cũng không có quá thất vọng. Dung hợp thần cách sau đó sẽ có đặc biệt bảo hộ. Hoặc là tinh thần đạt đến cực cao trình độ. Ký ức trưởng khống giả vô pháp nhìn rõ. Nếu không một cái thần cấp dị năng liền có thể tùy tiện sửa đổi thần linh ký ức. Biến thành nô lệ của mình. Liền tính chủ thần thậm chí sang thế thần cũng không chịu nổi. Trừ phi Chu Dương đem cái này dị năng tăng lên tới siêu thần cấp, mới có thể đạt đến khống chế thần linh hiệu quả. Hy vọng về sau mở ra siêu thần cấp bảo dương có thể cho mình một cái kinh hỉ. Người dốt nát loại, đối với thần linh chút nào lòng kính sợ. Chu Dương nghe có chút không nói. Thần linh đều làm thịt bốn cái. Hải thần, ám ảnh chi thần, thần thú cùng thần quang minh. Loại này tiện tay là có thể đập chết ra hỏa. Giống như ven đường giết chết một con kiến một bản thoải mái. Người biết đối với kiến sinh sinh lòng kính sợ sao? Đương nhiên, vô luận đối phương là cái gì thần cách, Chu Dương đều rất cao hứng, thích thú tiếp nhận. Nếu không như vậy đi, ngươi đem thần cách giao ra, mọi người liền khi chuyện gì cũng chưa từng xảy ra được không? Chu Dương cười đưa ra giải hòa đề nghị. Đây là đối với mới có thể bảo vệ tính mệnh biện pháp tốt nhất. Chỉ nhìn hắn có biết hay không quý trọng. Đạo thần trong mắt suýt chút nữa từ trong hốc mắt trống đi ra. Cái gia hỏa này không khỏi quá kiêu ngạo. Không để hắn vào trong mắt là vô tri. Mình biết mình là thần linh còn dám hỏi mình muốn thần cách chính là tự đại. Thần cách là mỗi cái thần linh nghịch lân. Tuyệt đối không được bất luận người nào nhúng chàm. Toàn bộ kẻ mong chờ hết thảy đều phải chết. Thần linh so với như ngươi tưởng tượng càng cường đại hơn. Cho dù ta là đạo thần, cũng không là ngươi vĩnh viễn không đạt tới độ cao. Ngươi cho là mình có phòng ngự bảo vật là có thể ngăn cản công kích của ta đúng không? Bất quá đây ở trước mặt ta chút nào ngược lại ý nghĩa đáng nói. Diệu thủ không không, đạo thần hướng về phía Chu Dương một trào. Sau một khắc, Chu Dương cảm giác trên thân bảo vật biến mất, đúng là mình thần thoại cấp binh khí tử kim hỗn nguyên khải. Nó lúc này xuất hiện ở đạo thần trong tay, Đạo thần cười đến rất ti tiện, ánh mắt sáng lên, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Thật sự là một chuyện tuyệt thế phòng ngự bảo vật a. Có vật này ta xác thực không đả thương được ngươi. Bất quá nó hiện tại là của ta. Đạo thần suýt chút nữa mừng như điên. Nhìn về phía Chu Dương, ánh mắt phảng phất tại nhìn một cái tụ bảo bồn. Không nghĩ đến theo liền đối với nhất cái nhân loại hạ thủ. Thu hoạch cư nhiên phong phú như vậy, vượt xa chính mình tưởng tượng. Hắn thậm chí bốc lên một lần nguy hiểm ăn trộm qua chủ thần. Lấy được bảo vật cũng không có Chu Dương cái này tử kim hỗn nguyên khải nghiêu bước. Có món bảo vật này, hắn không bao giờ nữa sợ nữ thần may mắn cái này mẹ cửa rồi. Trước kia sỉ nhục ta nhất định trả lại gấp bội. Nguyên lai là đạo thần a. Tuy rằng ngươi thần cách không có gì lớn dùng, cuối cùng vẫn là thần cách, không thể lãng phí. Nói rõ thân phận đạo thần không chút phật lòng. Trong tay vững vàng bắt lấy tử kim hỗn nguyên khải, nụ cười rực rỡ, thật là một đầu dê béo. Bắt đầu từ bây giờ, người bảo vật đều là của ta rồi. Đạo thần xuất thủ lần nữa. Sau một khắc, Chu Dương trên thân lại là chợt lạnh. Cúi đầu vừa nhìn, nữ thần may mắn áo lót cư nhiên bị trộm đi. Không hổ là đạo thần, xuất thủ chính là lợi hại. Mỗi lần hạ thủ đều là trên thân trọng bảo. Nếu để cho hắn trộm được siêu thần khí chạy trốn, sẽ phải thiệt thòi chết. Bắt lấy nữ thần may mắn áo lót, đạo thần triệt để trợn tròn mắt, miệng môi bắt đầu xỉ tác lên, trong mắt thậm chí chảy ra kích động nước mắt. Ta đã sớm nói không phải ta trộm, nữ thần may mắn lại không tin. Thần của ta quốc đô bị nàng đánh nát, ta bị nàng đuổi giống như chuột chạy qua đường, người người kêu đánh ta quá oan, như thế nào cũng không nghĩ đến cư nhiên là ngươi cao quỷ. Ngươi tên hỗn đản này, ta nhất định phải giết ngươi. Đạo thần lúc trước bị nữ thần may mắn thực hiện ách vận chi lực, làm việc một mực rất xui xẻo, uống liền nước đều nhét kẽ răng. Trong khoảng thời gian này chịu nhiều đau khổ, không nghĩ đến thời cơ đến vận chuyển, không chỉ có gặp phải một đầu dê béo, còn tìm được giá họa mình hung thủ. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao phải hãm hại ta? Đây là đạo thần không thể hiểu được địa phương. Hắn khẳng định không nhận ra tên nhân loại này. Đối phương vì sao phải phí hết tâm tư giá họa mình? Còn nữa, một cái nhân loại nho nhỏ là làm sao trộm được nữ thần may mắn áo lót? Giết chết cái gia hỏa này lúc trước, cần phải đem sự tình biết rõ. Người nghĩ rằng ta gì đó là dễ nắm như thế sao? Người chọc ta tức giận, người chắc chắn phải chết. Đạo thần còn không đợi nói chuyện, cũng cảm giác lực lượng vô hình đem chính mình trói buộc. Cư nhiên không thể di chuyển chút nào. Vật đổi sao rời, thiên địa nháy mắt thân. Ám ảnh tâm chuyển, ăn trộm muốn không biết được đánh chết. Thủ đoạn bảo vệ tánh mạng là bắt buộc. Liên tục sử dụng ba loại chạy trối chết thủ đoạn đều không có nửa điểm tác dụng. Trong cơ thể thần lực chẳng biết lúc nào trở nên trống rỗng. Điều này sao có thể? Nhân loại cuối cùng sử dụng loại nào đáng sợ thủ đoạn? Vì sao thần lực biến mất? Hơn nữa còn không thể di chuyển. Ta bảo vật rất nhiều. Đáng tiếc ngươi không có trộm được nhất thứ then chốt. Chu Dương nụ cười rất rực rỡ. Nhìn về phía đạo thần nhãn quang giống như là nhìn người chết. Ngươi không phải yêu thích từ trên người người khác lấy trộm đồ vật sao? Vậy ngươi cũng nếm thử một chút cái này tư vị đi. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được trộm thần thủ bộ. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được lực lượng 1000 điểm. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được nhanh nhẹn 1000 điểm. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được thể chất 1000 điểm. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được tinh thần 1000 điểm. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công.